Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 44, bắt cóc. Góc truyện audio.com. Thả tôi ra, Sun hét lên thật lớn. Dãy giụa không ngừng, Rick thì bình tĩnh hơn. Rick cố dùng chân đạp vào người tên đó. Rick và Sun đều không phải dạng vừa nhưng hai cô gái sao vật được hai tên đô con mặc toàn bộ đồ đen mà nhất là lại đang bị giữ chặt cơ chứ. Rick và Sun ngất lịm đi bởi liều thuốc mê. Tại trường Moon, tại lớp 10A, lớp đã bắt đầu vào tiết 1, và đương nhiên là vẫn cái kiểu thầy làm gì kệ thầy. Trò làm gì kệ trò. Jin cả tiết chẳng nói gì nhưng không ngừng nhìn liếc chiếc đồng hồ hàng hiệu đang đeo trên tay. Làm gì mà đứng ngồi không yên vậy? Tin hỏi nhưng tay vẫn không ngừng chơi game. Sao bây giờ vẫn chưa thấy Hân với Sun đâu? Có phải họ gặp chuyện gì không? Jin, chắc họ lại thấy đi học oải quá nên chắc trốn đi chơi rồi. Kin, Sun thì có thể chứ tôi thấy Hân thì không thể như vậy đâu. Jin, TG, hiểu tính người ta dữ ha. Trời ơi, rồi, cút tiết đi tìm họ là được chứ gì. Cùng phiền quá đấy, chắc chả thể chơi game nốt mất thôi. Kin bỏ máy chơi game xuống bực bội nhét máy chơi game vào cặp. 10 PS sau, Kin và Jin đều đang đứng trước cổng nhà Rick. Rõ ràng là dấu hiệu đã ra khỏi nhà mà. Jin, chắc ông quá đa nghi rồi. Kin, chắc là vậy rồi. Từ lúc nào mà mình đã trở nên như vậy chứ? Jin đang đắm chìm trong thế giới riêng của chính bản thân mình. Nè, lại đây mà coi. Jin, Kin, Kin phải gọi tới mấy lần mới có thể lôi Jin ra khỏi cái thế giới riêng đó. Hả? Gì, Jin, bộ bị ngây à, nè, ra đây mà coi, Kin, Jin lại gần chỗ Kin, nhìn trên nền đất bê tông, thấy chưa, chắc họ bị làm sao rồi, Kin, trên đất là cặp kính dày cộm, quen thuộc của Rick và chiếc giày yêu của Sun, khả năng là họ đã bị bắt cóc, giờ chúng ta phải làm sao, Jin, cách chương.